Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Chương 576 Quang Côn Đội Ngũ vs Nương Tử Quân. Chương 576 Quang Côn Đội Ngũ vs Nương Tử Quân. Đương thục nữ bảo tiêu nhanh chóng chiều tay. Đem đáp ở cung mũi tên nhanh chóng rời cung bắn ra. Làm lưỡi dao gió mũi tên lấy cấp tốc bay về phía tuyết rơi đúng lúc căn cứ không khi. Đương tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng với thục nữ bọn bảo tiêu toàn cho rằng lưỡi dao gió mũi tên sẽ hướng tới thường giống nhau ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ không nổ tung. Sau đó giống như vũ rơi xuống, tạp lọt vào tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ khi, thấy bị bắn ra lưỡi dao gió mũi tên mới vừa một bay đến không. Giống nháy mắt đánh vào một đổ nửa trong suốt màu lam nhạt không khí tường. Đương lưỡi dao gió mũi tên ở tiếp xúc đến không khí tường nháy mắt. Lưỡi dao gió mũi tên không khỏi thoáng chốc hóa thành phong. Tiêu tán bay đi, như thế nào sẽ như vậy? Tuổi thanh xuân thiếu nữ một chút luống cuống, tiểu thư đừng nóng vội. Này căn cứ có máy móc che chở, hẳn là trí năng máy tính, cho nên Hà Tỷ Phong hệ dị năng mới có thể không có tác dụng. Ta có biện pháp phá giải rớt nó hộ vệ trình tự, chỉ thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ sở lãnh đạo. Nương tử quân nhanh chóng đi ra lại một người thục nữ bảo tiêu, tên này thục nữ bảo tiêu mang theo. Một con màu đen mắt kính, thục nữ bảo tiêu chính nói chuyện, trong giây lát đối trước đây bị nàng gọi làm Hà Tỷ nữ bảo tiêu duỗi ra tay. Hà Tỷ nháy mắt đã hiểu tên này tỉ muội tâm ý. Tay lại vừa lật chuyển, lập tức móc ra một đài mãn điện laptop tới, giao cho chính hướng nàng duỗi tay tỉ muội, chỉ thấy tên này thục nữ bảo tiêu ở nhanh chóng tiếp. Nhận laptop nháy mắt, lập tức xoay người. Đi hướng Land Rover, cũng đem laptop nhanh chóng bình đặt ở Land Rover trước xe dương. Nhanh chóng mở ra laptop đồng thời, tên này thục nữ bảo tiêu lập tức đem nàng cặp kia 10 ngón tinh tế mỹ tay bám vào laptop mềm mại. Bàn phím, lách cách mà nhanh chóng gõ lên, mà cùng lúc đó, chỉ thấy tên này thục nữ bảo tiêu đeo ở mặt màu đen thấu kính thế nhưng nhanh chóng mà hiện ra ra. Màu lam nhạt quang mang. Đương nhiên khoảng cách linh hoạt vận dụng máy tính thục nữ bảo tiêu gần người nên là lập tức có. Thể nhìn đến thục nữ bảo tiêu mắt kính phiến hiển lộ ra quang mang. Cũng không phải chiết xạ màn hình máy tính quang, mà là cùng với màn hình máy tính màu lam nhạt số liệu lưu cùng nhau nhanh chóng lưu động số liệu. Phản xạ ra quang mang, đương tên này thục nữ bảo tiêu huyền tựa đàn tấu dương cầm khúc nhanh chóng. Thả động tác tuyệt đẹp mà đạn xong máy tính cuối cùng một chuỗi số liệu biên trình sau. Đầu ngón tay từ bàn phím bắn lên nháy mắt, chỉ thấy bao vây ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ bên ngoài màu lam nhạt không khí cháo thế nhưng nháy. Mắt biến mất không thấy, ok, Hà Tỷ, có thể lại lần nữa tiến công, đình đình làm được không tồi, Hà Tỷ khen nói. Đồng thời, Hà Tỷ lại lần nữa cầm cung, dương cung cài tên. Vô số lưỡi dao gió mũi tên giống như bão táp ở Hà Tỷ buông ra dây cung nháy mắt. Lại lần nữa hướng về tuyết rơi đúng lúc căn cứ không bay đi. Lần này lưỡi dao gió mũi tên cũng không có lại lần nữa đã chịu màu lam nhạt không khí thường ngăn trở. Chỉ là lần này lưỡi dao gió mũi tên thế nhưng phi không đến đang lúc không. Bị tuyết rơi đúng lúc căn cứ vách tường bên đột nhiên khởi động một đạo màu đỏ thuần thiên nhiên. Thực vật biến dị cái chán, hung hăng mà chặn đứng, Hà Tỷ lấy cung bắn ra lưỡi dao gió mũi tên. Thế nhưng ở ngắn ngủn một tịch gian, đột nhiên hóa thành màu đỏ thực vật biến dị tiểu huyết trưởng thành chất dinh dưỡng, đây là cái gì? Quỷ căn cứ, tuổi thanh xuân thiếu nữ tức khắc tức muốn hộc máu, chỉ là đang lúc tuổi thanh xuân thiếu nữ vì hai lần công không khai tuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn mà bực bội khi. Thấy trước đây vừa rồi bị máy tính thiên tài thục nữ đình đình thành công hóa giải rớt màu lam nhạt. Không khí cái chán không ngờ lại đã trở lại. Thả lần này thế nhưng một lần nữa đem tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại vây quanh cái kín không kẽ. Hở, đình đình chuyện như thế nào? Hà Tỷ, ta máy tính lọt vào công kích. Bên trong chắc là đài lợi hại hơn máy tính. chỉ sợ cùng khúc gia căn cứ có được siêu cấp máy tính giống nhau. Hơn nữa hiện tại khống chế này máy tính hình như là... Đình Đình muốn nói lại thôi, như là sợ nói ra khống chế máy tính, tăng mạnh máy tính trình tự người tên gọi mà hoàn toàn chọc giận bên người tuổi thanh xuân thiếu nữ. Dường như, nhất định là Khúc Hy Lâm. Không đợi Đình Đình nói ra người nọ tên, tuổi thanh xuân thiếu nữ đã là hung hăng đem phía sau màn độc thủ tên niệm ra, đại tiểu thư. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hà Tỷ nói, vô luận như thế nào? Ta lần này tới, nhất định không thể tay không trở về. Cần thiết muốn gặp đến Khúc Hy Thụy, đại tiểu thư. Có người tới, tuổi thanh xuân thiếu nữ đang muốn làm khó dễ. Bỗng nhiên lấy Hà Tỷ cầm đầu từ chúng thục nữ bảo tiêu tạo thành nương tử quân thế nhưng thấy từ. Trong căn cứ chậm rãi đi tới một chi dường như từ quang côn tạo thành quân nhân đội ngũ. Hà Tỷ lập tức hướng tuổi thanh xuân thiếu nữ hội báo nói, Nga. Đây là có người biết ta muốn tới, cho nên vội vàng cho ta tới mở cửa, đại tiểu thư cẩn thận. Này đám người người tới không có ý tốt. Hơn nữa bọn họ hình như là xê thị quân đội người, hừ. Ta quản hắn cái gì xê thị không xê thị, quân đội không quân đội, ta Diệp Lan sợ quá sao? Diệp Lan tỏ vẻ thân là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư. Nàng chỉ sợ khẩu, người khác cùng vật, nàng một mực không sợ, ngươi là Diệp Lan. Túc Như Hạ dẫn theo lão Trịnh đám người đi ra căn cứ. Tầm mắt hơi liễm, Hạ xem kỹ Diệp Lan. Tuy rằng không thể không thừa nhận Diệp Lan lớn lên xinh đẹp. Chính là làm người chợt liếc mắt một cái nhìn lại, biết Diệp Lan nhất định không phải cái hảo ở chung người. Điểm này Diệp Lan thực sự không tốt như thuyết, không có biện pháp, ai làm hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng. Diệp Lan rốt cuộc là Diệp Gia Y tới duỗi tay cơm tới há mồm thiên kim đại tiểu thư. Mà tốt như thuyết còn lại là sinh với bình thường gia đình. Khéo bình thường gia đình thường nhân, là, ta là tới tìm Khúc Hy Thụy, hắn không ở Túc Như Thuyết lúc gần đi từng đối ca ca Túc Như Hạ nói. Muốn Túc Như Hạ hôm nay toàn thiên phụ trách lưu thủ cũng trông coi căn cứ. Túc Như Hạ hiện tại mới biết được, nguyên lai chính mình không ngờ lại tao tính kế, muội muội thế nhưng bị kia chỉ xú tang thi quải chạy. Mà hắn tắc bị hung hăng ném xuống. Nếu không hỗ trợ thu thập xú tang thi lưu lại tới cục diện rối rắm. Phụ trách tiếp đãi đến phóng Diệp Lan đám người. Khó mà làm được, ta hiện tại muốn gặp đến người khác. Ta là hắn vị hôn thê, ta quản ngươi được chưa? Khúc Hy Thụy không ở, Hà Tỷ, Minh Bạch, Diệp Lan đại tiểu thư tính tình tới. Đâu thèm những cái đó. Chỉ lo hô một tiếng Hà Tỷ. Mà Hà Tỷ tắc như là rất sớm trước kia mang theo thục nữ bảo tiêu đội vẫn luôn phụ trách bảo hộ Diệp. Lan an toàn dường như, cực hiểu Diệp Lan tâm ý, chỉ cần Diệp Lan một ánh mắt, hoặc là tùy tiện điểm đến nàng tên một tiếng, Hà Tỷ liền lập tức biết Diệp Lan muốn nàng làm cái gì. Nghe được Diệp Lan điểm đến chính mình tên, Hà Tỷ nhanh chóng ứng thanh minh bạch. Lập tức thi triển dị năng, tùy tay hướng tới Túc Như Hạ đám người liền nhanh chóng vứt ra số canh. Chừng nhận, bất quá Hà Tỷ nhưng thật ra cực sẽ đắn đo đúng mực. Chém ra đi số canh chừng nhận toàn không phải hướng tới Túc Như Hạ đám người thân thể chỗ chí mạng. Chém ra, mà là chiếu chân bộ chém ra. Có thể thấy được Hà Tỷ dụng ý, là tưởng lấy lưỡi dao gió vết cắt Túc Như Hạ đám người chân bộ. Mượn thương lưu người, lão Trịnh giao cho ta. Đội trưởng, Túc Như Hạ cũng là, không có nghênh chiến chuẩn bị. Chỉ điểm lão Trịnh một tiếng. Lão Trịnh nhanh chóng ngưng tụ lại dị năng. Đem thân khoác kim loại giáp. Động thân mà ra, đứng yên ở Túc Như Hạ đám người trước mặt. Đường Hà Tỷ chém ra lưỡi dao gió gặp lão Trịnh ngưng tụ lại. Mặc giáp trụ trong người kim loại giáp khi... Lưỡi dao gió nháy mắt liền bị kim loại giáp vô tình đâm nát nhưng mà này cũng không tính xong. Bởi vì Túc Như Hạ trong đội giờ phút này không ngừng lão Trịnh một người kim hệ dị năng giả Trịnh. Đại ca, đừng quang chính ngươi chơi uy phong. Làm ta cũng biểu hiện một chút. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.